Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1545, Ma Phương Mỹ Nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Nàng cũng không biết, địch thần minh ở cái thế giới này, nắm giữ rất cường đại nam chính quang hoàn. Cho dù là bình thường một người, cuối cùng cũng sẽ bởi vì các loại tỷ lệ, lấy được hắn muốn. Dù là nguyên chủ cái này người, cũng chỉ là hắn quang hoàn một trong. Hiện tại cái này quang hoàn trở ngại hắn, tự nhiên là muốn bị trừ bỏ. Giao dịch thành rút thưởng trong dương. Lẽ ra không nên để đó loại này có khả năng uy hiếp thành chủ thần khí chủy thủ. Có thể sự tình không có tuyệt đối. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Địch thần minh liền là cái ngoài ý muốn này dẫn đến người. Có thể nói. Thanh này thần khí chủy thủ, chính là vì địch thần minh tồn tại, lấy hắn tâm cơ, theo rút thưởng dương rút ra thần khí, khẳng định ngay lập tức lựa chọn trốn đi. Tại nguyên chủ tiêu tán thời điểm, rốt cuộc biết, nàng thân phận là làm sao bại lộ, nguyên nhân liền tại cái kia thanh thần khí chủy thủ bên trên. Thần khí chủy thủ lên bám vào một đạo cường đại linh hồn. Đối phương tựa hồ là biết ma phương thế giới bí mật. Dựa theo nguyên chủ suy đoán, đối phương vẫn luôn đang chờ đợi có khả năng đánh vỡ ma phương thế giới người xuất hiện. Làm địch thần minh bị nguyên chủ đưa đến rút thưởng dương trước mặt. Cái này đạo thần bí linh hồn, liền minh bạch hắn cơ hội đến. Vì lẽ đó, địch thần minh sở dĩ có thể rút đến thanh này thần khí chủy thủ. Trên thực tế là cái này nói linh hồn nguyên nhân. Sau đó, địch thần minh chính là tại cái này nói linh hồn mê hoặc bên trong. Tin tưởng đối phương nói lời nói. Hơn nữa hắn cũng muốn đi ra ngoài. Cũng không muốn một mực lưu tại cái này thế giới. Cũng thế lựa chọn, dùng cây chủy thủ này đâm vào nguyên chủ trái tim. Khiến cho giao dịch thành sụp đổ. Ma phương thế giới bên trong. Mỗi một tòa thành đều cùng một nhịp thở. Một tòa thành bị hủy diệt. Sẽ liên lụy toàn bộ ma phương thế giới sụp đổ. Hiếu kỳ hại mèo chết a, tiếp nhận ký ức về sau. Đường quả không khỏi nói. Liền xem như giao dịch thành thành chủ thì thế nào. Nếu như không có nàng, mấy người này còn chưa nhất định có thể sống đến cuối cùng đâu. Nói cho cùng, bất quá là xâm phạm chính mình lợi ích. Vừa vặn có người cho hắn đưa một cái lấy cớ. Mới đưa nguyên chủ cho đâm chết cái kia túc chủ đại đại. Hiện tại các ngươi mới vừa vặn chạm mặt không lâu. Muốn hay không trực tiếp rời đi. Để bọn hắn đi chết. Địch thần minh cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Vẫn là để hắn chết ở chỗ này đem. Hắn nhưng là nam chính. Chết không được. Không có ta. Sẽ còn gặp phải mặt khác quang hoàn. Còn không dễ dàng trưởng khống. Lại nói. Ta còn phải dựa vào hắn. Đem cái kia thanh thần khí chỉ thủ dẫn ra. Giấu ở rút thưởng trong dương lâu như vậy. Còn là tại ta giao dịch thành bên trong. Thế mà không có bị phát hiện. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, hệ thống thanh âm yếu ớt túc chủ ý là tiếp tục bồi tiếp bọn hắn đi xuống. Còn phải bồi đến cuối cùng. Ân, nhưng lần này ta phải nhắc nhở bọn hắn địa phương nào gặp nguy hiểm nha. Hệ thống, a, minh bạch. Là muốn một đường chỉnh địch thần minh ý tứ sao? Lần này ta muốn làm một cái yếu đuối tiểu nữ tử. Lớn lên đẹp mắt, có chút vũ lực, mặt khác cái gì liền sẽ không? Hệ thống, ách, nói đùa cái gì? Hắn lên xuống dò xét đường quả. Gặp nàng mặc một thân màu xanh nhạt sườn xám. Tư thái yêu nhã ngồi tại trên ghế. Trước mặt là nước trà. Trong tay còn trưng bày một cái mộc điêu quạt xếp. Nhìn thật đúng là đẹp mắt, cũng ủng hộ yếu đuối. Gương mặt kia nhìn xác thực không giống một cái đặc biệt khôn khéo người. Sẽ chỉ cảm thấy siêu cấp đẹp. Nhìn lại một chút chỗ ngồi này hạnh phúc thành bên trong. Mặc các loại trang phục người đều có. Thậm chí các loại màu da, màu tóc người cũng có. Ma phương thế giới bên trong người, đều là đến từ từng cái thế giới. Có ít người là chủ động tới. Có ít người là trong lúc vô tình đến. Cách chương.